Cực phẩm thiên kiêu, chương 11 New gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện nhào loạn đó, Lâm Tử Di không có tiếp tục đi học mà luôn ở cùng Trình Thiên Lỗi. Cô Anh Văn phát hiện Lâm Tử Di trốn học tiết mình cũng thực không hài lòng. Làm cho cô ta rớt môn của mình, làm Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cười trộm. Khóa học buổi sáng rất nhanh trôi qua, sau khi cơm nước xong xuôi Dương Hiểu Đồng được hai đứa bạn rủ đi dạo phố, bất quá Dương Hiểu Đồng không có hứng thú đi nên từ chối, một mình về phòng. Hiện tại, điều cần thiết nhất của cô là việc tu luyện, trừ bỏ việc này cô đều không có hứng thú. Với thứ gì, nếu hôm nay tu luyện không đủ năng lượng, sẽ không thể học tập. Cô rất chờ mong mình có thể nhanh chóng chuyển biến. Dương Hiểu Đồng ngồi trên giường bắt đầu tu luyện, chân khí trong đan điền vừa mới bắt đầu thì tràn ra mạnh mẽ nhưng về sau lại như hòa chờ. Lại khống chế tinh thần đem chân khí theo kinh mạch vận hành, hiện tại. Dương Hiểu Đồng cảm thấy so với lần đầu tiên đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian tiêu hao cũng ngắn đi không ít, tuy nhiên, cũng chỉ có thể vận hành được một vòng mà thôi, đến vòng thứ hai một lần nữa cảm giác khó khăn lại xuất hiện, Dương Hiểu Đồng chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh chân khí, bất quá cô cũng không nóng vội, cứ như vậy có vô số hạt năng, lượng li ti quanh xung quanh hội tụ hướng cơ thể Dương Hiểu Đồng tiến vào, khi những hạt năng lượng này tiến vào cơ thể, chân khí trong cơ thể cô càng lớn mạnh. Hồi lâu, vòng thứ hai rốt cuộc cũng vận hành thành công, tại một khắc vận hành thành công, Dương Hiểu Đồng cảm thấy thoải mái mà trước nay chưa từng có, một cảm giác dễ chịu truyền từ bên trong truyền ra, mệt mỏi lúc trước nháy mắt biến mất không còn. Tiếp tục đẩy mạnh vòng thứ ba, nhưng vòng thứ ba này so với hai vòng trước mất rất nhiều sức lực, lúc sau trên trán Dương Hiểu Đồng đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi, mỗi một lần cố gắng thúc đẩy đều là một lần khó. Khăn khi đến cực hạn, chân khí kia vẫn không có tiến triển lấy một phần. Vẫn duy trì ở vị trí cũ, Dương Hiểu Đồng cô cũng không phải là người nóng vội, xem ra trước mắt. Cô cũng chỉ có thể vận hành hai vòng chu kỳ, nên cũng không ép buộc bản thân vận hành thêm vòng thứ ba, chỉ vận hành hia vòng chu kỳ trước lặp. Đi lặp lại nhiều lần, trong quá trình tu luyện, Dương Hiểu Đồng phát. Hiện chỉ cần có thể vận hành thành công một vòng chu kỳ, như vậy vòng thứ hai vận hành lại tương đối dễ dàng. Cứ như vậy, Dương Hiểu Đồng lặp đi lặp lại hai vòng chu kỳ đã thông, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ từ trong thiên hàng bảo điển nhìn thấy, năng lượng càng ngày càng nhiều lên, trên mặt cũng tươi cười càng nồng đậm, lúc Dương Hiểu Đồng kết thúc tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, đã là trạng vạng. Từ từ hôm nay ta tu luyện thế nào, đủ năng lượng để ta học tập tối nay không? Cô dường như rất chú ý đến vấn đề này, ừ, miễn cưỡng đủ, từ từ gật đầu, biểu tình cũng cực miễn. Cưỡng, nhưng kỳ thật Dương Hiểu Đồng tu luyện cũng đủ để học tập trong 3 ngày, bất quá năng lượng như vậy, từ từ vẫn trễ ít như vậy sẽ làm cho cô cố gắng tu luyện hơn, như vậy nếu có xuất hiện cái vấn đề gì cũng có thể xử lý tốt. Nghe từ từ nói như vậy, Dương Hiểu Đồng nhất thời bĩu môi. Như vậy chỉ miễn cưỡng đủ, ta đây mỗi ngày phải tu luyện bao lâu à, cô cũng không phải ngày nào cũng có nhiều thời gian như vậy mà tu luyện cả ngày à, lúc này chỉ có thể dựa vào tốc độ ngươi tu luyện mà định thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm nay tu luyện không phát hiện số lần mình vận hành và tốc độ ngày càng nhanh sao, Dương Hiểu Đồng khẽ gật đầu, phát hiện càng về sau tốc độ càng nhanh có phải hay không, thời gian tu luyện cũng không mất nhiều như vậy. Có thể nói là như vậy, bất quá chờ thực lực ngươi cao lên, vậy kỹ năng ngươi học tập khẳng định cũng nhanh hơn, cho nên cũng không sai. Biệt lắm, thời điểm nói lên vấn đề này, từ từ có điểm xấu hổ, bất quá chính là như vậy, cấp bậc kỹ năng càng cao, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Như vậy a, ta đã biết, ai về sau phải tu luyện nhiều hơn a. Buổi tối, Dương Hiểu Đồng lại tiến vào bảo điển, khi nhìn thấy bảo điển lại rung động như trước nhưng càng vui sướng hơn, những thay đổi của nàng đều nhờ nó mà ra. Dương Hiểu Đồng nghĩ hôm nay sẽ học tiếng Anh như trước, đem nó hoàn toàn thu phục, ai ngờ từ từ nói. Đêm nay, ngươi học tiếng Anh 3 giờ, 4 giờ sau đó thì học phố vũ. Vũ đạo, đi, học phố vũ, Dương Hiểu Đồng nhãn tỉnh sáng lên, cô luôn cảm thấy học phố vũ thật xoái, tuy rằng cô từng nghĩ muốn học bất quá phí. Học quả thực dọa người, ừ, chỉ học tiếng Anh thôi có chút buồn tẻ, thời gian học hia ra có khả năng sẽ học được nhiều hơn. Hôm nay, khi che tư liệu về Thụy Đại, trong lúc vô tình hắn nghe được. Trong phòng học hiệu trưởng bàn bạc tổ chức cuộc thi vũ đạo, vì vậy hắn mới quyết định cho Dương Hiểu Đồng học tập vũ kỹ trước. Bất luận như thế nào, cô cũng là chủ nhân của thiên hàng bảo điển, hoạt động như vậy tự nhiên phải tham gia, hơn nữa phải đoạt được giải nhất. Nếu không, thanh danh của hắn sẽ bị hủy đi, từ từ sẽ có thêm ngạo khí. 10 phần, chủ nhân của hắn nhất định luôn là người ưu tú nhất. Sau khi học tiếng Anh 3 giờ, nói đúng hơn là 9 giờ, Dương Hiểu Đồng. Đối với tiếng Anh nắm chắn hơn phân nửa, xem ra ngày mai học tiếp liền. Không còn vấn đề gì nữa. Học tiếng Anh xong, từ từ lại xuất ra khí truyền trí nhớ, Dương Hiểu Đồng cũng liền hiểu, lập tức đưa tay ra tiếp nhận trí nhớ, như vậy tốc độ học tập sẽ nhanh hơn. Nhận trí nhớ xong, từ từ vung tay lên, trước mắt Dương Hiểu Đồng xuất hiện một vị 20 mất tuổi, cả người tản ra hơn thở thanh xuân nữ tử. Ngươi theo nàng học tập đi. Nói xong, từ từ cũng không ở lại thêm. Xin chào, ta là giáo viên dạy phố vũ cho cô. Hiện tại chúng ta bắt đầu học những động tác cơ bản của phố vũ. Sân đế cười nói, phiền toái ngươi. Dương Hiểu Đồng thời điểm nói những lời này, cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao nàng cũng là từ huyên huyễn hóa thành hình tượng mà thôi, bất quá nói chuyện bộ dáng với người thật cũng rất giống nhau, cho nên cô liền đem nàng trở thành người thật. New Jazz là một loại vũ kỹ từ da mà phát triển thành, chuyên dành cho nữ sinh khiêu vũ, trong ôn hòa có bùng nổ. Lấy động tác ta làm chủ, động tác lắc hông, mông là phụ, đối với dáng người cũng yêu cầu rất cao, tại Âu Mỹ cùng Hàn Quốc rất lưu hành. Phố nhạc tiết tấu tạo ra nhạc, ra, sân đế phụ trách dạy, đầu tiên đem những thứ cơ bản giới thiệu một chút. Vì để cho Dương Hiểu Đồng chân chính cảm nhận được đặc điểm của nó, sân đế trước làm mẫn một lần, vòng eo ưỡn ra cái mông lắc lắc hòa cùng âm nhạc vô cùng sống động, Dương Hiểu Đồng nhìn không được đong đưa thân thể, trí nhớ trong đầu sống lại. Làm mẫn xong, sân đế bắt đầu triển khai vũ đạo, đem từng động tác dạy Dương Hiểu Đồng tuy rằng tiếp nhận trí nhớ của hai vị bạn đang nghe tại góc truyện audio.com tiền chủ trước, nhưng thao tác vẫn chưa được thuần thục, bất quá thân thể cô đã được cải tạo qua, độ mềm dẻo cơ thể rất tốt. Hơn nữa cô cảm thấy rất hứng thú, cố gắng học tập nghiêm túc cho nên tiến bộ rất nhanh. Dương Hiểu Đồng thích cảm giác mồ hôi rơi ra do tập luyện, 4 giờ trôi qua trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi, bất quá trong mắt không che giấu được sự hưng phấn. Rời khỏi bảo điển, Dương Hiểu Đồng trên người tràn đầy mồ hôi, tiểu mẫn cùng Nhược Nhược vẫn chưa tỉnh, cô trước hết vào nhà tắm tắm rửa, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Cách chương.